Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xấu hổ, hơi mất vẻ thong dong trầm ổn trước giờ. Một người đàn ông quan trọng với tôi như thế, tôi lại làm anh ấy bực mình. Hơn nữa còn không biết nên làm sao khiến anh ấy hết giận. Bởi vì tôi để anh ấy bắt gặp một người đàn ông khác hôn tôi, mà người đàn ông kia lại là người thân của con gái. Anh ấy nhất định bị thương rất nặng mới có thể không nghe lời tôi giải thích. Thật ra thì tôi không cố ý lừa gạt anh ấy, chỉ không biết phải mở miệng thế nào. Lúc đó tôi rất phiền não, lo lắng mất đi con gái. Cuối cùng thậm chí nghĩ chỉ cần anh ấy cười tôi thì chuyện gì cũng sẽ giải quyết. Bọn họ sẽ không trở lại phiền tôi, có thể cho con gái một gia đình đầy đủ thì sẽ chiếm ưu thế hơn. Nhưng anh ấy không có đồng ý, ánh mắt rất lạnh lùng cự tuyệt tôi. Sau đó tôi có kiểm thảo lại, tôi nghĩ tôi đã hiểu ý anh ấy. Hôn nhân là hai người dùng trái tim chân thật nhất gần nhau cả đời, chuyện như thế không nên còn có những nguyên nhân khác. Tôi nghĩ tôi lấy hôn nhân làm lợi thế để giải quyết chuyện, trốn tránh vấn đề thì quả thật là không đúng. Mặc dù tôi thật sự yêu anh ấy, tôi không có ý lợi dụng anh ấy, chỉ là cử chỉ của tôi hình như đã tổn thương anh ấy. Tôi không biết làm sao để bù lại, vì thế lại mất ngủ vài hôm. Cho đến khi tôi hiểu được ý của anh ấy là muốn tôi bình tâm tĩnh khí xử lý tốt quá khứ, không hành động theo cảm tính nữa, không né tránh nữa mà hoàn toàn nói rõ ràng quá khứ. Vậy tôi mới có tư cách đứng trước mặt anh ấy lần nữa, dùng trái tim tinh khiết nhất nói cho anh ấy biết. Âm thanh của anh mắc kẹt không thể nào đọc ra một hàng chữ rất đơn giản. Tử Ngôn, em yêu anh. Bên ngoài phòng phát thanh đã có người vung mạnh quyền im lặng uy hiếp bằng bạo lực. Mẹ kiếp, anh là các bà các chị à, mau dứt khoát đi. Anh ta đang dùng hình môi đọc ra câu này. Nhắm mắt lại, anh hít sâu một hơi, âm thanh khàn khàn. Nhớ bà Trương hát bài ca tiếng đẩy vì ông Trương từ khi trẻ tuổi đến lúc già không? Khi đó em từng nói về anh, đời này có thể có một người khiến bà ấy hát câu: nếu không yêu anh thì muốn yêu ai chứ, là một chuyện rất hạnh phúc. Thật xin lỗi, thời gian này em quá coi thường anh, vì phiền não chuyện Duyệt Duyệt mà quên để ý tâm trạng của anh. Anh nguyện ý cho em bồi thường không? Nếu như mà em cầu hôn anh lần nữa, anh sẽ trả lời thế nào? Yes or no? Vô luận như thế nào em cũng chờ đáp án của anh. Em không có giọng hát hay như bà Trương, nhưng mà em lại có thể đặt bài hát này cho anh, sau đó nói cho anh biết em cũng không tìm được người đàn ông đáng để yêu hơn anh. Anh rất sãi sụa, rất sãi sụa. Phần người trong trời và người giao chiến trong đầu sắp xông ra, cầm vũ khí đánh người rồi. Anh không thể không nhắm mắt, hé miệng đọc lên một câu cuối cùng. Tử Ngôn, cả đời này nếu không yêu anh thì muốn yêu ai chứ? Toàn bộ tinh lực xông lên ót, anh ngượng ngùng đến không thể ngượng ngùng hơn. Da mặt mỏng không chịu được kích thích cỡ này, nung đỏ đến cơ hồ sắp bốc hơi. Đây là lần đầu tiên anh ngồi ở phòng phát thanh, thấy người khác phát ra một bài hát dành cho anh. Còn nhớ rõ Nguyễn từng nói sẽ yêu anh một đời, bởi vì Nguyễn không phải là người vừa tiếp xúc tình yêu. Trái tim của Nguyễn vì anh chứa anh mà khác với người khác. Anh cũng yêu Nguyễn như Nguyễn yêu anh. Nếu không yêu anh thì cam nguyện cùng ai một đời một thế. Nếu không có anh thì trên thế gian có gì không đông lạnh để có thể yêu ai khác. Nếu không yêu anh thì yêu ai đến giả và dùng tình sâu để đưa tiện ai. Dù mưa gió thì chỉ cần có anh Nguyễn liền cảm thấy tình nguyện chịu gian khổ. Anh lặng lặng lắng nghe, trái tim kích động. Đây chính là lời cô muốn nói với anh sao? Bài ca vừa phát, radio dành cho những người nghe truyền tin nhắn vừa mở lên thì lập tức bão tố. Mau say giết đi. Này, con gái người ta đã cầu hôn anh rồi, còn chần chừ gì nữa, tôi cũng muốn đánh anh. Anh có phải đàn ông hay không? Đúng thế, thì mau nói to anh yêu cô ấy đi. Anh không phải muốn bị nhổ nước miếng lúc đi trên đường chứ? Thức thời thì mau chóng đáp lại cô ấy. Mặc dù người tình trong mộng sắp cỏ thơm có chủ rồi, nhưng tôi vẫn chúc phúc anh và hạnh phúc đó. Anh là người ở động núi à? Bảo thủ quá. Bạn gái bị hôn một cái cũng sẽ không chết. Cô ấy nói là cô ấy không cố ý. Đống mày dâu không cần ghi hận như vậy. Có nghe hay không? Nếu không yêu anh thì muốn yêu ai? Anh so đo nữa. Nếu không đánh anh thì muốn đánh ai chứ? Lặp lại một lần đi. I love you. Đây là tình hình gì? Anh sững sờ đến cực độ, đầu bị nghẽn. Anh chưa từng nghĩ trái tim cô đơn là cô. Chưa từng nói với cô mình làm chủ trì radio. Cô cũng chưa từng nhắc tới ở trước mặt anh. Không ngờ cô lại yên lặng chia sẻ tâm sự của anh lâu như vậy. Cũng để anh chia sẻ với cô, mà anh còn hồn nhiên không hay. Hồi tưởng từng lá thư mà anh đọc đến giờ, mỗi khi nhớ lại một lá thì càng hiểu lòng của cô. Cô dùng tâm ý chân thành tha thiết khắc sâu như vậy để đối đãi với anh. Cô không lúc nào không nói cho anh biết cô thương anh. Anh cứ nhiên chất vấn điểm này. Anh khiến cô yêu mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net